Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 186, bây giờ đã biết tôi có bao nhiêu hứng thú với em rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vivi cười gượng, một lời không hợp liền phải kết hôn sinh con, tôi chỉ tò mò mà thôi. Chỉ là tò mò, Phó Hàn Tranh cười như không cười, Vivi gật đầu lia lìa, thật sự chỉ là tò mò thôi, không hề nghĩ tới chuyện chia tay. Chỉ cần còn ở Trung Quốc thì cô còn nằm trong lòng bàn tay anh, chuyện chia tay không phải là chuyện cô muốn là được. Tò mò cái gì? Phó Hàn Tranh ung dung truy vấn. Vivi xoay người, nằm đối mặt với anh. Tôi chỉ cảm thấy chẳng có loại thích nào mà vô duyên vô cớ được, hoặc là vì tiền tài, hoặc là vì sắc đẹp. Nếu vì tiền tài thì anh nhiều tiền hơn tôi, nếu là vì sắc đẹp thì hai chúng ta ngủ cùng giường bao lâu như vậy mà tôi chưa thấy anh tỏ ra hứng thú bao giờ. Vì vậy tôi tự nhiên phải thấy tò mò tại sao anh lại thích tôi rồi. Phó Hàn Tranh thích thú nghe cô lấy cớ ý vị sâu xa mà cười. Cho nên em đang bất mãn chuyện tôi không cho em được hưởng. Tính phúc chuyện XXX. Không phải, Vivi kiên quyết phủ nhận, anh có thể đừng bẻ cong trọng điểm được không? Vậy sao em lại nhận định tôi không có hứng thú? Anh nói xong liền tóm lấy tay cô ấn chặt vào nơi nào đó đang cứng ngắc của mình. Vivi khiếp sợ hít ngược một hơi, hai mắt trợn to. Tuy rằng cách áo tắm dài nhưng vẫn đủ cho cô cảm nhận được độ nóng và độ cứng kinh người kia. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhẹ nhàng cắn tay cô, giọng nói trầm thấp có phần khàn khàn, gợi cảm vô cùng. Bây giờ, đã biết tôi có bao nhiêu hứng thú với em rồi chứ? Vivi xấu hổ tới mức không biết làm lại những cô y đang đi sao, muốn rụt tay lại nhưng cổ tay đang bị anh nắm chặt. Anh cố ý ấn chặt tay cô nên chỗ cứng ngắc nào đó, không để cho cô động đậy. Buông tay, tại sao cô lại nói về đề tài này với anh chứ, giờ nguy hiểm chết đi được. Phó Hàn Tranh hôn lên chóp mũi cô, cuối cùng hôn lên môi cô, tóm lấy tay cô luồn vào trong chiếc áo tắm của mình. Em đốt lửa, em phụ trách dập đi. Vivi bị bắt chạm lên làn da màu mật của anh, gắng gượng tránh môi anh, thở hổn hển nói. Phó Hàn Tranh, không được. Phó Hàn Tranh thấy cô sợ tới mức mà có tròn người lại, đôi môi mỏng dán lấy môi cô thì thầm. Vậy em muốn tôi phải giải quyết như thế nào? Tự anh giải quyết đi. Vivi bị giữ chặt tay, bị buộc phải sờ lên làn da trần dưới chiếc áo tắm dài, tức tới mức sắp khóc đến nơi. Tôi không biết, em làm đi. Phó Hàn Tranh khẽ hôn lên cần cổ thanh mảnh của cô, khàn khàn nói. Anh không biết, chẳng lẽ cô biết? Phó Hàn Tranh làm lơ sự cự tuyệt của cô, bắt lấy tay cô, hướng dẫn cho cô giúp mình hóa giải áp lực từ cơn động tình. Chờ tới khi giúp anh giải quyết xong, Vivi cảm giác được tay mình đã mỏi tới sắp đứt lìa rồi. Phó Hàn Tranh lau tay giúp cô, thỏa mãn hôn mặt cô. Vivi buồn bực quay lưng về phía anh. Thực ra, nếu Phó Hàn Tranh nhất quyết muốn làm chuyện đó thì cô căn bản không phản kháng được, nhưng mà anh chưa từng như thế. Mặc dù quan hệ yêu đương này là do anh bắt cô phải chấp nhận, nhưng trong mối quan hệ này, anh chưa bao giờ khiến cô phải chịu uất ức gì. Ban ngày cô phải quay mấy cảnh đánh võ, buổi tối lại đi ăn sinh nhật với đoàn phim, còn uống chút rượu, trước kia mỗi lần ngủ bên anh là cô lại mất ngủ, bây giờ lại ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Rạng sáng 5 giờ trời còn chưa sáng, Phó Hàn Tranh đã tỉnh, anh buộc lại dây lưng áo choàng tắm rồi đi tắm rửa, thay quần áo xong liền chuẩn bị lên máy bay về thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị xong, anh ngồi bên mép giường, cúi người khẽ hôn lên thiếu nữ đang ngủ say. Tôi đi đây, Vivi bị hôn tỉnh, mơ mơ màng màng mà lên tiếng, xoay người lại tiếp tục ngủ. Cách chương.